Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836. Nhà mới, nửa giờ sau, Tô Dật Dương mang theo dương hành lý đứng ở trước biệt thự. Nước sơn đen sắc cửa chính đóng chặt, nguyên bản hơi có chút bẩn tường ngoài, lúc này nhìn lên tới rực rỡ hẳn lên. Trước cửa nhà mặt cỏ chỉnh tề xanh biếc, so sánh mấy tháng trước Tô Dật Dương đến xem phòng lúc, càng lộ vẻ sạch sẽ. Đinh đông, Tô Dật Dương ấn vang chuông cửa. Mấy mười giây sau, biệt thự cửa lớn bị đẩy ra, chỉ thấy Vân Uyển Nghi ăn mặc màu xanh nhạt tơ lụa thắt lưng theo trong nhà chạy chậm ra tới. Đem đại môn mở ra sau, trực tiếp nhào vào Tô Dật Dương trong lòng. Ai u, Uyển Nhi nặng u, lão công đều ôm không nổi. Tô Dật Dương hai tay nắm tại Vân Uyển Nghi mật mông chỗ. Hai tay dùng sức, trực tiếp mang nàng ôm lấy tới. Vân Uyển Nghi tóc dài bị đơn giản buộc lên, trán sợi tóc có chút rủ xuống. Nhìn trước mắt ngày đêm mong nhớ Tô Dật Dương, cúi đầu tại Tô Dật Dương trên môi đỏ nhẹ nhàng mổ khẩu. Khuôn mặt ửng đỏ nói, ta mới không có mập, ngươi ôm bất động ta, nói rõ ngươi trống rỗng, ngươi ở bên ngoài lưng cõng ta có phải hay không làm chuyện xấu. Ngươi nói ta hư, Tô Dật Dương lông mày trao lên, cười hắc hắc nói, hư hay không, ban đêm ngươi chẳng phải sẽ biết nha, lão công ban đêm biết dùng thực tế hành động tới tự chứng trong sạch giọt. Vân Uyển Nghi hàm chứa quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương, đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương, thả ta xuống, bá phụ bá mẫu vẫn còn bên trong nha. Tô Dật Dương biết Vân Uyển Nghi ra mặt mỏng, không có lại khiêu khích nàng, ngoan ngoãn mang nàng bỏ xuống tới, sau đó mang theo dương hành lý đi vào bên ngoài biệt thự viện. Bên ngoài biệt thự trong nội viện rau xanh, rõ ràng cho thấy đi qua tu chỉnh. Xanh tươi tốt cỏ cây, nhìn lên tới lục ý giạt rào, khiến người ta tâm tình không tự chủ liền thanh tĩnh lại. A Dương, ngươi nhìn ta bộ y phục này đẹp mắt không? Có phải hay không cùng chúng ta trong sân cỏ cây rất xứng? Vân Uyển Nghi đứng ở mặt cỏ phía trước, hai tay cầm bốc lên mép váy, mãn nhãn chờ đợi nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái. Ân, y phục nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt, chính là cái này nhan sắc ta không quá ưa thích, về sau không cho phép xuyên. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, khuôn mặt tươi cười nhất thời sầm xuống tới, lầm bầm âm thanh dứt khoát nam nhân ung thư sau, vì chu cái miệng nhỏ nhắn một lần nữa trở lại Tô Dật Dương bên người. Tô Dật Dương võng như không nghe thấy. Ngược lại, cười hì hì đưa tay bóp Vân Uyển Nghi tiểu mềm mặt. Nhắm trúng Vân Uyển Nghi oán trách liên tục. Hai người trong sân ngược lại là không có vội vã đi vào. Đây là biệt thự lắp đặt thiết bị sao? Tô Dật Dương vẫn lần đầu tới đây chứ? Vân Uyển Nghi mang theo Vân Uyển Nghi vây quanh biệt thự. Trong sân đi dạo một vòng. Trong nhà đồ vật ngươi đều rời qua tới. Mặt kia chuyển trống rỗng. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tay đi dạo tại trong đình viện. Thuận miệng hỏi, không có, Vân Uyển Nghi lắc đầu. Ta chỉ đem quần áo rời qua tới, đến mức hàng ngày đồ dùng, điện gia dụng những vật này ta cũng không có chuyển. Mặt kia nếu như chúng ta muốn trở về ở, tùy thời đều có thể trở về. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, đều nhưng ngươi tới. Người nghĩ ở đâu mặt chúng ta liền ở đâu mặt. Tùy nghi lý vui vẻ là được rồi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương hàm chưa lấy cưng chiều nói. Hai gò má lộ ra hai cái khả ái má lúm đồng tiền. Đúng, A Dương, có chuyện ta nghĩ nhường ngươi khuyên nhủ bá phụ. Vân Uyển Nghi trên mặt đột nhiên lộ ra quét một cái thẹn thùng thần sắc. Nàng nhỏ giọng mở miệng nói. Tô Dật Dương thấy thế, sững sờ xuống, chuyện gì? Liền là, Vân Uyển Nghi do dự xuống, cúi đầu nhỏ giọng nói, chúng ta cái này đình viện rất đẹp mắt, loại chút hoa hoa thảo thảo còn rất đẹp mắt. Bá phụ mấy ngày hôm trước nâng lên miệng, hắn muốn đem chúng ta đình viện đổi thành vườn rau xanh. Ngươi có thể hay không? Cùng bá phụ nói một chút, không muốn đổi thành vườn rau xanh à? Nhìn xem Vân Uyển Nghi khẩn trương hề hề xinh đẹp bộ dáng, Tô Dật Dương nhất thời có chút buồn cười. Tức phụ yên tâm, việc này giao cho lão công. Cái này đình viện đẹp mắt như vậy, sao có thể nhường hắn đổi thành vườn rau xanh? Nếu như hắn nghĩ trồng trọt, ta đem cách vách cái kia tòa nhà còn trống không biệt thự cũng mua lại, nhường hắn tùy tiện đi chơi. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Uyển Nghi có chút thả lỏng, trong lòng nhất thời thả lỏng rất nhiều. Đình viện không phải trang viên, trừ trước biệt thự mặt hoa viên, biệt thự phía sau cũng liền một cái bể bơi. Hai người 5 phút liền đi dạo một vòng, một lần nữa trở lại trước cửa. Như vậy biết công phu, sắc trời triệt để tối xuống, trong đình viện đèn cũng lập tức sáng lên. Các người tiểu phu thê khác ở bên ngoài nị oai, nhanh chóng đi vào, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Chỉ Dung thanh âm từ trong nhà truyền đến, thúc giục hai người nhanh chóng vào nhà. Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, "A Dương, chúng ta vào nhà đi, đừng làm cho bá mẫu chờ sốt ruột." Tô Dật Dương gật gật đầu, tay trái nắm Vân Uyển Nghi, tay phải mang theo Dương hành lý đi vào trong biệt thự. Hắc sắc đá cẩm thạch mà gạch, vàng nhạt đồ dùng trong nhà, trên không trung treo cao lấy thủy tinh đèn treo ánh sáng nhu hòa chiếu xuống. Toàn bộ gian phòng hiển lộ tôn quý trang nhã, nhìn lên tới cực kỳ rộng rãi sáng ngời. Tô Dật Dương đem hành lý đặt ở cửa trước chỗ, Vân Uyển Nghi săn sóc giúp đỡ Tô Dật Dương lấy ra dép lê thay đổi. Trách không được mọi người đều nói có tức phụ quên nương, về đến nhà liền cố lấy cùng tức phụ thân mật, cũng không biết vào nhà đến xem mắt mẹ. Thẩm Chỉ Dung giả bộ như một bộ dạng ghen tuông nói. Tô Dật Dương nghe vậy cười khan nói, mẹ, đây không phải Uyển Nghi dẫn ta đi dạo nha, ta còn là rất nhớ ngươi giọt, ta đặc biệt theo Australia mặt kia cho ngươi mang lễ vật đâu. Thẩm Chỉ Dung phất phất tay, cười nói, được được, ta vừa vặn liền là nói giỡn. Ta nếu như ngươi, có Uyển Nghi xinh đẹp như vậy tức phụ, ta cũng khẳng định trước ôm vào trong ngực hôn hai cái lại nói. Bá mẫu, Vân Uyển Nghi có chút thẹn thùng âm thanh trách cứ. Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, nghe được mẹ nói như vậy, hắn biết mình mẹ đây là thấy được vừa vặn hắn tại cửa cùng Uyển Nghi thân mật tình cảnh. Mặt mo không khỏi có chút phiếm hồng. Không đùa hai người các ngươi. Thẩm Chỉ Dung đối với Vân Uyển Nghi nói. Uyển Nghi, ngươi đi lĩnh Dật Dương lên lầu. Nhường hắn xuyên thân y phục. Sau đó hai người các ngươi nắm tay sau khi tắm, nhanh chóng xuống tới ăn cơm. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Tô Dật Dương tiện tay đem cửa trước chỗ Dương hành lý nhấc lên, đi theo Vân Uyển Nghi hướng về đi lên lầu. Đi đến lầu 2, Vân Uyển Nghi đứng ở nơi cửa thang lầu cũng không động đậy. Nông, phòng ngủ chính ngươi đi qua, phòng giữ quần áo ở bên trong, y phục ta đều là dựa theo ngươi nguyên lai thói quen bày biện. Ngươi thay xong y phục sau, liền hạ tới dùng cơm đi. Vân Uyển Nghi chỉ vào cách đó không xa phòng ngủ chính nói. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, ngươi như thế nào không bồi ta đi vào? Vân Uyển Nghi hừ nhẹ hai tiếng, ta mới không vào đâu này, ta nếu như vào nhà, vậy khẳng định liền là lang vào miệng cọp, ngươi khẳng định không làm chuyện tốt. Tô Dật Dương nghe vậy, hò nhẹ thanh âm, sụ mặt nói, nói càn cái gì? Ta chính là như vậy người đi. Vân Uyển Nghi không nói lời nào, liền như vậy chăm nhìn xem Tô Dật Dương. Nửa ngày, Tô Dật Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, bị ngươi phát hiện, ta vừa vặn đúng là có một chút như vậy ý nghĩ. Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Cái kia Phó Ngạo Kiều tiểu biểu tình nhìn Tô Dật Dương có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá căn cứ thu được về tính sổ chủ ý, Tô Dật Dương xoa bóp Vân Uyển Nghi trắng nõn khuôn mặt sau, quay người mang theo hành lý đi vào phòng ngủ chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.